Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 495, làng mây ninja bộ đội bại lui. Góc truyện audio.com. Hừ, Konoha quả nhiên là yếu đuối. Chỉ có thể phái ra bao nhiêu đây người? Aoi nhìn xem chỉ có 800 người Konoha ninja. Không khỏi khinh thường cười lạnh. Đúng không? Frozen khóe miệng nhếch lên. Mọi người, Konoha bị xem thường, chúng ta có phải hay không nên đáp lại? Nói xong trên người Frozen khí thế dâng trào. Quả thật là một cái ác liệt nam nhân. Bất quá ta thích, Jiraiya cười ha ha nói. Sau đó cũng bạo phát trên người khí thế. Orochimaru chỉ là cười cười không nói gì. Sau đó cũng bạo phát trên người mình khí thế. Ba người bọn hắn đã ra tay. Phía sau đám người cũng không chịu thua. Uchiha Fugaku, Hisashi, Hayashi huynh đệ, Rose, Fox đều đem trên người khí thế thả ra. Bảy cái ảnh cấp cường giả khí thế cộng thêm Frozen tại chiến trường nhấc lên to lớn chấn động. Bầu trời thiên lôi gào thét, cuồng phong thổi lên, làng mây bên này chỉ cảm nhận được một trận kinh khủng áp lực như núi Thái Sơn đè ép lên người một dạng. Tám cái ảnh cấp cường giả, Konoha không hổ danh là đệ nhất nhẫn thôn, ẩn giấu đủ sâu a, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Aoi cũng thu lại khinh thường thần sắc, bắt đầu nghiêm túc lên, bất quá hắn cũng không có sợ hãi. Trận chiến này cũng không cần thiết liều mạng, xông lên cho ta, tiêu diệt tất cả Konoha ninja. Aoi hô lên, giống, làng mây ninja giống lên một tiếng sau đó xông về phía Konoha ninja nhóm người. Tiến lên, đem quân xâm lược tiêu diệt, lấy ra Wing Lancer, Frozen hô lên một tiếng. Frozen thực lực mạnh nhất ở đây, cho nên tại trên chiến trường, hắn là người lãnh đạo, tiêu diệt quân xâm lược. Konoha ninja hô lớn, sau đó cũng xông đi lên, dẹt, dẹt, trên người Frozen toát ra đại lượng lôi điện hướng về phía trước xông lên. Wing Lancer hướng thẳng về phía trước đâm tới, một trận cuồng phong thổi lên, kèm theo vô số lôi điện. Tạo thành một cái lam sắc lôi điện mũi thương to lớn mấy chục mét xông thẳng về phía làng mây ninja bộ đội. Mau tránh ra, Aoi biến sắc hô lớn. Ngay lập tức liền tiến vào lôi độn chakra hình thức nhanh chóng nhảy qua một bên tránh thoát. Tuy nhiên những người khác cũng không có tốt như vậy tốc độ. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy Frozen chế tạo phong bạo lôi điện mũi thương lớn xuyên thẳng qua làng mây ninja bộ đội như tông vào một đám kiến như thế. Một đòn liền đem một mảng lớn ninja giết chết, một trận bạo tạc vang lên, Frozen thân hình dừng lại tại làng mây ninja bộ đội bên trong. Ra đi, Darkwing, đến lúc mở tiệc rồi, Frozen cười lạnh hô lên. KCCC, từ trong Frozen cái bóng bay ra ngoài, bay trên không trung Darkwing ngay lập tức tạo ra cường đại sóng âm. Cường đại sóng âm làm làng mây ninja bộ đội đội hình nhất thời rối loạn. Frozen lập tức xông về phía gần nhất một nhóm làng mây ninja làm mây tiếp tục chém giết. Frozen đại nhân lại bắt đầu làm loạn nữa rồi. Rose nhìn xem đang chém giết Frozen cười nói. Để Frozen đại nhân vui vẻ một chút đi. Chúng ta cũng bắt đầu lên đi. Fox nói, ngay lập tức, một đạo lam quang xuất hiện. Rose cùng Fox hai người nhanh chóng mặc len mobile suit, đồng thời bay lên trên không trung. Mỗi người lấy ra hai khẩu súng lục bắt đầu hướng về phía dưới mặt đất ninja làng mây công kích. Hai khẩu súng lục này là két, hai người là đặc công. Cho nên thích hợp nhất là sử dụng súng cùng với vũ khí lạnh phối hợp chiến đấu. Về phần bay trên không có hách tội gì không xài. Chỉ thấy phía dưới làng mây ninja từng cái không ngừng biến thành một đoàn xương trắng. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, phong độn, đại đột phá, ngay lập tức, Konoha ninja thả ra vô số nhẫn thuật công kích. Hỏa diễm thêm gió mạnh khiến cho uy lực được tăng cường lên gấp mấy lần. Đem một đám làng mây ninja cho tiêu diệt, tiềm ảnh xa thủ, Orochimaru cánh tay biến thành mấy đầu độc xà, đem gần nhất một cái làng mây ninja giết chết, hỏa độn, hỏa long đạn thuật, Uchiha Fugaku cùng Jiraiya đồng loạt thi triển hỏa độn hướng về phía một đám ninja phóng tới. chỉ thấy mười mấy đầu hỏa long xuất hiện bạo phát trong chiến trường. Bát quái, phá không trường. Oanh, Hayashi cùng Hisashi hai huynh đệ đồng thoát đánh ra hai đạo chân không sóng xung kích đem một đám ninja làng mây đánh tan. Tiếng hét thảm của ninja làng mây vang vọng khắp chiến trường. Đây là nghiêng về một bên chiến đấu. Làng mây ninja bộ đội trong nháy mắt giảm xuống phân nửa. Khốn kiếp, mau rút lui, nhìn xem tình huống này Aoi liền hô lớn. Konoha mạnh mẽ vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Nếu như còn không rút lui, như vậy bọn hắn chỉ có thể bị toàn diệt. Ngươi định rời đi nơi nào a? Tiểu tử, lúc này một đạo cười nhạo âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Rosen xuất hiện trước mặt Aoi. Mới vừa nãy người không phải nói Konoha rất yếu a? Làm sao bây giờ lại chạy rồi? Rosen một mặt trêu tức nói. Lần này là ta khinh địch. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng là các ngươi đã thắng. Aoi khóe miệng nhếch lên nói. Các ngươi coi thường Konoha quá rồi. Đừng cho rằng chúng ta đã xuất toàn lực. Nói xong Rosen liền dùng Wing Lancer đâm tới. Dựa vào kinh người tốc độ. Aoi nghiêng người sang một bên tránh thoát một thương này. Dùng thương, ngươi thật sự là ninja sao? Aoi một mặt quái dị nhìn Rosen nói. Ngươi nói quá nhiều, tự lo thân mình đi. Nói xong Rosen liền tiếp tục công kích tới. Thấy vậy Aoi tiếp tục tránh né. Hai người thân ảnh di chuyển rất nhanh trên chiến trường. Bất quá Rosen tốc độ mạnh hơn Aoi nhiều lắm. Phốc, một đạo máu tươi phun ra ngoài. Bả vai Aoi bị Wing Lancer xuyên thủng một lỗ. Chakra áo giáp vậy mà không có tác dụng. Ôm lấy chảy máu bả vai. Aoi một mặt kinh hãi nhìn Rosen. Ngươi quá yếu, quay về luyện thêm 10 năm đi. Rosen cười nói, ngươi chờ đó cho ta. Aoi cắn răng nghiến lợi nhìn Rosen. Sau đó xoay người rời đi. Làng mây ninja đã rút lui không sai biệt lắm. Hắn cũng không cần tiếp tục ở đây. Konoha quá mạnh, hắn phải nhanh chóng đem chuyện này báo lại cho phụ thân để làm ra phòng bị. Tặng đậu, cách chương.